Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, ra vẻ đạo mạo. Hết thảy xử lý, Thương Tâm không khỏi cười to, lại là Xâm Nhiên không gì sánh được. Ý của ngươi là, những người đức cao vọng chúng này đều đang ô miệt ngươi. Đức cao vọng chúng, Thạch Hạo bật cười, ngươi tại nói đùa ta sao? Thương Tâm hừ một tiếng, ta là bực nào thân phận, đùa giỡn với ngươi, ngươi xứng sao? Thương đại nhân, không cần cùng tên tiểu hỗn đản này nói nhảm, tranh thủ thời gian giết hắn. Đúng, giết hắn, dám tại Phú Hoa Tửu Lâu hành hung, đây là đang nhục nhã Hàn gia a. Trước mặt mọi người hành hung, hoàn toàn có thể xử tử. Xin mời Thương đại nhân xuất thủ. Trước đó những trưởng quỹ kia nhao nhao hướng về Thương Tâm cầu khẩn nói. Bọn hắn biết, đây chính là một vị võ sư. Võ sư là khái niệm gì? Tại Hoa Nguyên Quốc, võ đồ là vừa nắm một bó to. Nhưng võ sư cũng đã thuộc về kim tự tháp thượng tầng. Số lượng có hạn, bưng xem ở Mạnh Dương Thành. Sơ cấp võ sư liền có thể trở thành các đại hào môn gia chủ. Chia cắt một thành chi lợi ích, có thể thấy được võ sư chi hiếm có. Mặc dù bọn hắn đều bị Thạch Hạo đánh bại, có thể một tên thiếu niên 16, 17 tuổi mà thôi, chẳng lẽ còn có thể là võ sư hay sao? Chuyện cười lớn, tại Tiền lão, đám người nâng nhấc thúc dục phía dưới. Thương Tâm cũng xuống đài không được, mà lại, Thạch Hạo xác thực ở trong Phú Hoa Tửu Lâu hành hung. Hắn không thể làm như không thấy, thúc thủ chịu trói, nếu không, ta không để ý đưa ngươi giết chết tại chỗ. Thương Tâm Xâm Nhiên nói ra, Phú Hoa Tửu Lâu tiêu phí trình độ là toàn bộ quận thành cao nhất. Nhưng trong thành dồi dào nhất, người nhất có địa vị đều ưa thích trong này dùng cơm. Chính là bởi vì nơi này bức cách đủ cao, nhưng là, ngay cả tối thiểu an toàn đều làm không được. Phú Hoa Tửu Lâu chính là tải từ nện chiêu bài. Thường đại nhân, không cần cùng loại này nông thôn ma cà bông khách khí. Giết giết, chết không có gì đáng tiếc. Chúng trưởng quỹ còn tải giật dây. Bọn hắn cái nào bị thua thiệt lớn như vậy? Thạch Hạo ánh mắt phát lạnh, hướng về những người này liếc nhìn mà đi. Xem ra, các người đều là chán sống. Hắn lúc đầu chỉ tính toán giáo huấn bọn họ một trận, cũng không muốn đại khai sát giới. Thay vào đó một số người nhất định phải tìm đường chết. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là tác thành cho bọn hắn. Thương Tâm thì là sắc mặt phát lạnh. Cái này ở ngay trước mặt hắn, Thạch Hạo còn dám mở miệng uy hiếp. Đây có chút không đem chính mình để vào mắt a. Thương đại nhân, ngài nghe một chút. Tiểu xúc sinh này đến cỡ nào phách lối? Đúng, quá phách lối. Chúng trưởng quỹ thì là đại hỉ. Thạch Hạo hiện tại biểu hiện được càng là cuồng ngạo, vậy càng là sẽ chọc giận Thương Tâm. Thiếu niên, người thật ngông cuồng. Thương Tâm Xâm Nhiên nói ra, hướng về Thạch Hạo từng bước bước tới. Hắn muốn bắt lại Thạch Hạo. Về phần xử lý như thế nào, vậy sau đó lại nói. Thạch Hạo căn bản không có đem hắn để vào mắt, trực tiếp hướng về Tiền lão đi đến. Hừ, Thương Tâm giận dữ, hướng về Thạch Hạo tật nhào mà đi, hai tay hóa chảo, cả người như một đầu thương ưng, hướng về con mồi triển khai đánh giết. Đại lực ưng chảo công, đây chính là Thường đại nhân tuyệt học, tinh cấp cao giai võ kỹ. Ha ha, Thường đại nhân nếu sử xuất một chiêu này, vậy khẳng định là bắt vào tay. Hừ, loại cuồng đồ này, nên đường phố xử tử, phơi thây hoang dã, không sai, nhất định phải nghiêm trị. Răn đe, các trưởng quỹ nhao nhao nói ra, thế mà bị một thiếu niên đánh tàn bạo, quá đau đớn bọn hắn mặt mũi. Bành, đúng lúc này, chỉ gặp một bóng người bay qua. Lấy nhanh vô cùng tốc độ đụng vào trên tường, xinh xinh đem tường gỗ đều là ném ra một cái lỗ thủng. Cái mông lập tức hõm vào, tứ chi cùng đầu thì lạc cắm ở bên ngoài, bộ dáng dị thường đến buồn cười. Nhưng mà mấy trưởng quỹ kia lại là nửa điểm dáng tươi cười cũng không có cách nào gạt ra. Từng cái tràn đầy chấn kinh, thậm chí sợ hãi, bởi vì người bị đánh bay đi ra này chính là Thường Tầm. Cái gì? Đường đường sơ cấp võ sư, thế mà ngăn không được thiếu niên này một kích. Bọn hắn thấy rõ ràng a, thiếu niên kia cũng chỉ là tùy ý vung ra một quyền, Thường Tầm liền bay. Cái gì đại lực ưng chảo công, căn bản chính là bắt gà công. Thạch Hạo không ngừng bước, đã là đi tới Tiền lão trước người. Tiểu súc sinh, ngươi muốn làm gì? Tiền lão kiên trì nói ra. Thạch Hạo, không nên vọng động. Lâm Ngữ Nguyệt cũng mở miệng. Cái này dù sao cũng là quận thành, cường long đều không ép địa đầu xa đâu. Tiền lão hơi có chút đắc ý, nói, nghe người nữ nhân nói, không nên vọng động, người nếu dám nơi này giết người, không ai cứu, bành. Hắn một câu nói còn chưa nói hết, đầu cũng đã bị Thạch Hạo xinh xinh nện vào trong lồng ngực. Cả người nhất thời thấp một đoạn, tay chân một trận loạn vũ, lúc này mới ầm vang ngã xuống. Mẹ nó, thấy vậy chín tên trưởng quỹ khác kém chút giật mình ra nước tiểu đến. Thiếu niên này căn bản không nhận uy hiếp, nói giết người liền giết người, như tu la. Trời ạ, bọn hắn thế mà chọc giận loại tồn tại này. Thạch Hạo nhưng không có ý thu tay, lại để mắt tới một người. Tên kia trưởng quỹ đâu còn có chút ngạo khí, vội vàng xoay người quỳ xuống, dập đầu liên tục. Thạch thiếu tha mạng, Thạch thiếu tha mạng, bành. Thạch Hạo đi qua, một cước liền đem hắn đạp chết. Vừa rồi các ngươi không phải nhảy nhót rất vui mừng sao? Muốn giết chết ta sao? Đối với loại người này, Thạch Hạo giết tuyệt sẽ không nương tay. Thường Tầm cũng không có hôn mê, hắn thấy rất rõ ràng, chúng trưởng quỹ như chim thú tán, nhưng căn bản chạy không thoát, bị Thạch Hạo từng cái đuổi kịp, một quyền có thể là một cước đánh chết. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Hắn hãi nhiên, 10 tên trưởng quỹ này thực lực mặc dù không mạnh, nhưng bọn hắn phía sau lại là quận thành 10 nhà thứ cấp hào môn, đều có trung cấp võ sư tọa trấn. 10 nhà góp một chút, 20 cái trung cấp võ sư nhất định là có. Những người này liên thủ, dù là cao cấp võ giả đều muốn chạy trối chết. Cho nên nói, người thiếu niên chính là quá vọng động rồi. Trẻ tuổi nóng tính, hiện tại xông ra lớn như vậy hóa, liền đợi đến tiếp nhận thập đại hào môn lửa giận đi. Dù sao, hắn đã tận lực, mà lại Phú Hoa Tửu Lâu phía sau là Hàn gia, nhà giàu có một trong Hàn gia. Cái nào thứ cấp hào môn dám gây sự với Hàn gia? Tìm hắn gây phiền phức đâu? Lâm Ngữ Nguyệt cũng im lặng cực kỳ. Nàng là biết Thạch Hạo thực lực, Thường Tâm khẳng định không làm gì được hắn. Nhưng là, người tại quận thành cũng như thế tùy hứng làm bậy, không sợ không cách nào kết thúc sao? Quận thành, tàng long ngọa hổ, chuyện gì còn có võ tông cường giả? Thiếu niên, ngươi xông đại họa, Thường Tâm nhịn không được nói ra. Trong lòng gọi là một cái không cam lòng a. Thạch Hạo cười một tiếng, nói như ngươi vậy, rất không có sức thuyết phục. Một câu lập tức để Thường Tầm sắc mặt đỏ bừng, bởi vì hắn cái mông kẹt tại trong tường bộ dáng xác thực rất mất mặt a. Từ trong miệng hắn nói ra loại lời nói mang theo trang bức này, phản hiệu quả quá rõ ràng. Hắn bị chẹn họng một hồi, mới nói, ngươi bây giờ chạy trối chết nói, còn có một chút hy vọng sống, nếu không, chờ thập đại gia tộc đến, ngươi muốn chạy trốn cũng không có cơ hội. Thạch Hạo đặt mông ngồi xuống, cười nói, làm sao ngươi biết ta tính toán đợi bọn họ đi tới? Từng cái thuyết phục đâu? Thường Tầm lập tức há to miệng, lộ ra biểu tình không dám tin tưởng, đây cũng quá cuồng đi, ngươi còn ngồi đợi người ta giết tới. Nhưng hắn một cái ý niệm trong đầu còn không có quay tới, chỉ gặp Thạch Hạo lại đứng lên. Trong lòng của hắn giật mình, quả nhiên, hay là sợ đi, nhưng mà, chỉ nghe Thạch Hạo thanh âm truyền đến, Lâm sư tỷ, chúng ta thay cái gian phòng ăn cơm, Thường Tâm kém chút té xỉu, người thế mà còn có tâm tình ăn cơm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.